Ngạo Thế Đan Thần, chương 3240, Thiên Nguyên Thần Kiếm. Góc truyện audio.com, GT, Bạch Hy Minh cũng không rõ ràng Trầm Tường lúc này dự định, không quá hắn có thể đoán được Trầm Tường chắc chắn sẽ cùng những này cuồng chiến thần xảy ra chiến đấu, đây là kết quả xấu nhất, vì để cho Trầm Tường có thể có càng nhiều phần thắng, hắn cho Trầm Tường truyền âm, nói cho Trầm Tường hai người này thiên tài cuồng chiến thần sự tình. Lam gia cuồng chiến thần tên là Lam Khôn Nguyên, tuổi còn trẻ liền có thể đi tới vạn đạo bên trên, sử dụng chính là sấm sét ngạo thế cuồng lực, tuy rằng chỉ là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ, nhưng dung hợp ngạo thế cuồng chiến hồn có thể đều là đến từ ngạo thế hồn hà tầng thứ ba. Bạch Hy Minh nói rằng, bởi vì căn cứ vào mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn, vì lẽ đó hắn mặc dù chỉ là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ, nhưng sức mạnh lại hết sức đáng sợ. Tiên cổ hoàng tộc cuồng chiến thần tên là Hồng Càn Nghị, cái tên này muốn so với Lam Khôn Nguyên tuổi trẻ hơn nhiều, cũng là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ, hắn hai đạo ngạo thế cuồng chiến hồn muốn so với Lam Khôn Nguyên mạnh hơn nhiều, trong đó có một đạo cuồng chiến hồn có người nói là từ ngạo thế hồn hà tầng thứ tư cho tới. Ngạo thế hồn hà chỉ có ba tầng, Trầm Tường không nghĩ tới lại còn có trong truyền thuyết tầng thứ tư. Hồng Càn Nghị một thân màu vàng hoa y đột nhiên lấp lóe lên, thả ra một trận cuồng ngạo khí thế, cơn khí thế này vừa ra, sau lưng hắn người đều vội vàng lùi về sau, bởi vì Hồng Càn Nghị chuẩn bị muốn ra tay rồi. Trầm Tường nhìn một chút Hồng Càn Nghị bên người Lam Khôn Nguyên cũng đang lùi lại, thực lực của hắn muốn so với Hồng Càn Nghị nhược một ít, bây giờ Hồng Càn Nghị muốn ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên vô cùng sốt sắng, Hồng Càn Nghị nhìn chăm chú Trầm Tường, nói rằng. Người nếu phải giúp trợ Bạch gia, đó chính là chúng ta trở ngại, ngươi cũng đừng trách ta. Chấm, chờ đã, Trầm Tường đột nhiên hô, ngươi nếu là liền như vậy đem ta tiêu diệt, ngươi cái gì cũng không chiếm được, nếu không như vậy đi, chúng ta đến tiến hành công bằng chiến đấu, nếu là ta có thể đánh bại các ngươi một người trong đó, hai người các ngươi trong vòng một năm cũng không thể trở lại công kích Bạch gia. Dựa vào cái gì? Lam Khôn Nguyên cười gằn lên. Nếu là ta thất bại, ta tự nhiên sẽ rời đi nơi này, đồng thời các ngươi có thể được một khối cái này. Trầm Tường biết không lấy ra ít đồ đến, đối phương là không hiểu ý động. Trầm Tường lấy ra một khối vạn đạo thần thổ tinh sau khi, Hồng Càn Nghị cùng Lam Khôn Nguyên sắc mặt đều hơi hơi đổi một chút, đây chính là vạn đạo thần thổ tinh, bọn họ là nhận ra, hơn nữa thứ này vẫn luôn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có thần thổ cấm địa bên trong mới có. Nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng có thể lấy ra, được ta đáp ứng ngươi. Hồng Càn Nghị đáp ứng phi thường thoải mái. Bọn họ ở vạn đạo bên trên liều mạng như thế, cũng chỉ là vì một điểm vạn đạo thần thổ, mà trước mắt nhưng có vạn đạo thần thổ tinh. Hiện tại cũng chỉ là cùng người trước mắt này đánh một trận mà thôi, chỉ cần đem Trầm Tường đánh bại, hắn liền có thể được vạn đạo thần thổ tinh. Ta đánh không thắng ngươi. Trầm Tường lại nói, ta hiện tại không thể đánh bại ngươi. Thế nhưng ta nhưng có thể cùng Lam Khôn Nguyên nhiều lần xem. Không được, Hồng Càn Nghị vội vàng hô. Vạn đạo thần thổ tinh là của ta. Chấm, góc truyện audio.com. Ngươi không cần lo lắng, nếu là Lam Khôn Nguyên có thể đánh bại ta, ngươi cũng có thể được vạn đạo thần thổ tinh. Trầm Tường lại lấy ra một khối vạn đạo thần thổ tinh đến, hắn cười cợt. Nếu là chỉ có ngươi cùng ta đánh, Lam Khôn Nguyên trong lòng khẳng định cũng không hài lòng. Hồng Càn Nghị nhìn một chút Lam Khôn Nguyên đối với hắn gật gật đầu. Được, chỉ cần đánh bại ngươi là được sao? Lam Khôn Nguyên vẫn là vô cùng tin tưởng. Đúng, hơn nữa chúng ta còn muốn ký kết huyết khế. Trầm Tường nói rằng, ta chỉ tin tưởng cái này, chuyện này với chúng ta song phương đều mới có lợi. Hồng Càn Nghị cảm thấy Trầm Tường thực lực không phải rất mạnh, Lam Khôn Nguyên nhất định có thể đánh thắng được. Mà hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được, một khi Lam Khôn Nguyên đánh bại Trầm Tường, chính hắn cũng có thể thu được một khối vạn đạo thần thổ tinh, đây chính là phi thường chuyện dễ dàng. Đọc truyện tại tôi, né, không được vạn nhất thời điểm chiến đấu, ngươi chết rồi làm sao bây giờ? Hồng Càn Nghị nói rằng, loại này chiến đấu, nếu là không thể thả mở tay đến đánh, căn bản không có ý nghĩa gì. Ta sẽ đem vạn đạo thần thổ tinh giao cho Bạch Hy Minh, nếu là ta chết rồi, liền để hắn cho các ngươi là được. Đương nhiên, nếu như ta thật sự chết rồi, các ngươi trong vòng một năm cũng không thể tới công kích Bạch gia. Trầm Tường nói rằng, không thành vấn đề, Hồng Càn Nghị đồng ý, Lam Khôn Nguyên cũng không có ý kiến gì. Trầm Tường đem hai khối vạn đạo thần thổ tinh giao cho Bạch Hy Minh, Bạch Hy Minh lúc này tâm tình có chút trầm trọng, nếu là Trầm Tường chết đi, hắn nhất định sẽ phi thường hổ thẹn. Những kia theo Lam Khôn Nguyên cùng Hồng Càn Nghị đến người tuy rằng im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng đố kỵ muốn chết, trong lòng âm thầm chửi nhỏ, bọn họ lão gia hỏa này là một điểm vạn đạo thần thổ đều phi thường gian nan, mà trước mắt Lam Khôn Nguyên cùng Hồng Càn Nghị hai người này người trẻ tuổi nhưng dễ dàng liền có thể được vạn đạo thần thổ tinh. Trong lòng bọn họ tuy rằng rất không thăng bằng, nhưng cũng không dám nói ra, Hồng Can Nghị cùng Lam Khôn Nguyên thực lực là ác không rõ ràng. Huyết khế ký kết sau khi Trầm Tường cũng yên tâm hơn nhiều. Trầm Tường, không bằng trực tiếp đem vạn đạo thần thổ tinh cho bọn họ, để bọn họ rời đi, này chẳng phải là càng bớt việc. Bạch Thi Minh cho Trầm Tường truyền âm, nếu là cùng bọn họ chiến đấu, ngươi sẽ bị thương. Không có chuyện gì, nếu là ta có thể đánh thắng Lam Khôn Nguyên, như vậy ta liền không cần cho vạn đạo thần thổ tinh bọn họ, ngươi muốn rõ ràng, vạn đạo thần thổ tinh thật nếu là rơi vào trong tay bọn họ, vậy cũng là đối với chúng ta phi thường bất lợi. Trầm Tường có rất nhiều vạn đạo thần thổ tinh, nếu không là vạn bất đắc dĩ, hắn là chắc chắn sẽ không đem vạn đạo thần thổ tinh cho kẻ địch. Mà bây giờ đối mặt tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Có thể hay không thắng hắn không rõ ràng, nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu. Lam Khôn Nguyên nói rằng, ngay ở này bên ngoài đánh đi, Bạch Gia có một kết giới bảo vệ, ngươi không cần lo lắng sẽ ở thời điểm chiến đấu phá hoại Bạch Gia. Này bên ngoài vốn là khắp nơi bừa bộn, trước Bạch Tuyết Lam cùng bọn họ ở đây đánh qua Trầm Tường cũng không có ý kiến gì. Được liền ở ngay đây đánh, Trầm Tường hỏi, có thể sử dụng thần khí sao? Đương nhiên có thể, gocchuyenaudio.com. Lam Khôn Nguyên nhất định phải sử dụng thần khí, phải biết đối với bọn hắn loại này cấp bậc người đến nói, các loại thần khí cũng là thực lực một phần, nếu là không thể sử dụng liền dường như đứt rời phụ tá đắc lực. Lam Khôn Nguyên suy đoán Trầm Tường có không sai thần khí, dù sao Trầm Tường có thể cầm được ra hai khối vạn đạo thần thổ tinh thế nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì thực lực của bản thân hắn rất mạnh, mặc dù đối phương có không sai thần khí, hắn cũng có thể công phá. Có thể sử dụng thần khí, để Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng đối phương sẽ đổi ý, liền nói rằng. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Lam Khôn Nguyên lấy ra một cái trường kiếm màu đen, cái này trường kiếm màu đen rất dày rất lớn, dùng liêu 10 phần, vừa nhìn liền biết dùng không ít vạn đạo thần thổ luyện chế, chẳng trách Lam Khôn Nguyên cố ý muốn sử dụng thần khí. Đây chính là Lam Khôn Nguyên thiên nguyên thần kiếm tổng cộng dùng 100 cân vạn đạo thần thổ tinh luyện chế, có người nói chết ở hắn cái này thiên nguyên thần kiếm trên ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao thì có hơn 10. Bạch Thi Minh nói rằng, chết ở ta dưới kiếm cường giả tổng cộng có 18 cái, bao khóa trước Thái Dương thần chủ cũng là bị ta sử dụng kiếm đâm vào đầu lâu, giết chết linh hồn. Lam Khôn Nguyên âm thanh tràn ngập lãnh ngạo, cách chương.